Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây, Quân ơi, em làm ơn, chỉ cho chị biết bài đất hoang gì gì đó đi. Bài đất hoang dùng để thi đấu phải không à? Quân bắt đầu tò mò bởi giọng nói hoảng loạn của Vân. Mà có chuyện gì vậy chị? Đợi lúc này thì Vân khóc òa lên, giọng nói hòa lẫn trong tiếng nấc trở nên rất khó nghe. Thằng Luân nó sẽ bắn anh Vũ trong trận đấu sau hậu ở bài đất hoang. 4 giờ hôm nay, em làm ơn giúp chị với. Quân cảm thấy từng hớp xương trong mình như vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Một nỗi sợ hãi và lo lắng đến điên người dâng lên trong trái tim của anh như muốn ngừng đập. Vũ sẽ chết. Không, anh chưa làm được điều gì cho người anh đáng kính ấy cả. Không thể xảy ra trong lúc tình cảm hai anh em sức mẻ như vậy được. Anh không muốn Vũ phải mang theo hình ảnh của một thằng báo quân tồi tệ trong lòng mà ra đi mãi mãi. Quân ơi, em đâu rồi? Đừng im lặng với chị ngay lúc này chứ. Quân chợt bừng tỉnh, rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một cái hít thật sâu. Vì anh biết trong lúc này, anh không thể nào tự làm mình rối trí được. Nó phải đủ minh mẫn và sáng suốt để nói cho anh biết mình còn phải làm gì. Bằng một giọng điệu đáng tin cậy nhất, Quân cố gắng trấn tĩnh cô chị đang hoảng loạn phía đầu dây bên kia. Chị bình tĩnh nghe em nói, em sẽ chỉ bài đất hoàng đó cho chị và em cũng sẽ đến đấy. Anh Vũ chắc chắn sẽ an toàn. Em cam đoan với chị điều đó, chị hiểu không? Lúc này đã là 3 giờ 52 phút, nếu họ có ngăn kịp họng súng oan nghiệt của tên Luân không? Chương 42. Bãi đất hoang. Cả hai nhóm Killer và Ra đều đang tập trung khá đầy đủ và tạo thành một vòng tròn bao quanh sân thi đấu. Vũ rung đôi chân trên chiếc ghế nhựa với vẻ ngán ngẩm vô cùng, đến nỗi anh chẳng thèm để ý cả họ khá lớn đến kỳ quặc. Mà tinh sơn cố ý bảo bọn đàn em đứng lách nhau ra để tạo thành. Bên cạnh Vũ lúc này là Hân và Soccer. Hân từ khi chấm dứt mối quan hệ với Quân, cô cứ như là người mất hồn vậy. Nét mặt không vui, không buồn và chẳng thèm nói năng gì. Không khác gì một con búp bê được trưng bày trong tủ kính cả. Cô nhớ Quân đến phát điên lên được. Nhưng tận sâu trong tim, cô lại sợ mình vì anh làm cho tổn thương một lần. Nên cô lại thôi và âm thầm kiềm nén cảm xúc trong lòng của mình. Còn giấc cơ hôm nay đã khiến mọi người kinh ngạc đến tột độ khi diện một bộ vest trông cực kỳ lịch lãm, nhưng nó vẫn toát lên cái vẻ quái đản rất riêng của anh. Tuy vậy, so với khung cảnh hoang dã bạo lực như ở đây thì bộ trang phục lịch sự ấy chả hề phù hợp một tí nào cả. Giấc cơ làm cho mọi người ngạc nhiên vì diện bộ vest trông rất lịch sự. Tình Luân đã núp sẵn trong lùm cây, tùm nào đó, một vị trí vô cùng thích hợp đã kết liễu một người mà hắn căm hận nhất trên đời. Chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu sẽ diễn ra. Khi hai bên đối thủ đánh nhau, đám đông kia chắc chắn sẽ ra sức hò hét cổ vũ. Và dĩ nhiên sự chú ý bị phân tán, khả năng phòng thủ cũng sẽ giảm xuống. Chừng lúc ấy, hai sẽ tặng Vũ một viên đạn cắm sâu vào tim, kết thúc một huyền thoại bất bại của giới đánh đám hậu trường. Soccer nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi nhớ nhảnh bước vào giữa sân thi đấu. Anh ngoắc tay gọi hai đối thủ tiến vào sân với nụ cười thích thú không kém phần quái đản. Trùng đến ngược tròn, bước mạnh về phía Soccer một cách dũng mãnh. Còn bên Đa đại diện một gã cao liêu nghiêu đến kỳ quặc. Cái thân hình ốm như là cò ma của gã khiến Trùng phải tặc lưỡi với vẻ chán chường vô cùng. Đã 4 giờ, Soccer để tay lên miệng vừa làm micro. Giờ tử, à ý nhầm, giờ thi đấu đã đến. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất sao hổ, vì thế yêu cầu hai chàng trai trẻ trung đây không được quá khích mà gây thương tích nặng cho nhau. Giờ thì tôi tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Dư cầu Trung hùng hổ lao đến đối thủ như một chú sư tử hoang dã đang giơ vuốt vồ lấy con mồi của mình. Soccer khẽ lùi xuống, không quên đá mắt với Trung một cái. Khi anh chàng nói tiếng nóm tính này, sửa tiếng nổ thì bật ngửa ra sao? Đúng như dự đoán của Luân, đám đông bắt đầu reo hò, cổ vũ rất cuồng nhiệt. Đến cả Vũ cũng chồm người ra phía trước để quan sát trận đấu nảy lửa này. Tên Luân chợt nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Rồi hắn bắt đầu chỉ họng súng lạnh ngắt về phía Vũ, qua cái hở tuyệt vời mà cả Sơn đã âm thầm tạo ra cho hắn. Nhưng bàn tay của tên này đột nhiên lại run đến lạ thường. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn cả gan đến nỗi dám giết một mạng người. Rồi khi đã trấn tĩnh lại, hắn đã từ từ để tay lên cò súng. Và bỗng, Vân bay từ chiếc xe máy xuống, đạp thẳng vào mặt hắn một phát, đạm chất cascader. Nhưng đã quá trễ. Hắn đã kịp bóp cò, nhưng viên đạn đã đang bay lệch hướng sang Gia Hân. Tiếng súng nổ đến điếc tai khiến các bọt sực bắn mình, và Vân đã thét lên kinh hoàng khi Vũ nhào sang người Hân để đỡ đạn cho cô em. Vũ và Hân bàng hoàng ôm chặt lấy nhau, cả đám đông đang nhốn nháo và đều bị đứng hình một cách đáng sợ, như bức tranh tiếng thét nổi tiếng vậy. Vũ chắc chắn mình đã bị dính đạn, nhưng tại sao anh không hề thấy đau ở bất cứ nơi đâu? Lẽ nào nỗi sợ đã lấn át cơn đau xé thịt rồi chăng? Vô lý. Rồi khi anh bần thần xoay mặt lại phía sau, nhìn chăm chăm vào thân mình đang nằm lăn lóc một cách đáng thương trên nền đất, cùng với chiếc áo sơ mi trắng bấy giờ đã bê bết máu, thì anh thực sự bàng hoàng đến sững người. Hai đầu gối của anh khuỵu xuống như không còn sức lực. Hận hét lên một thứ âm thanh gì đó rất thảm thiết đến tê tái cõi lòng, rồi cô lao đến ôm chặt lấy chàng trai vừa đỡ cô, và vì thủ lĩnh một phát đạn oan nghiệt ấy, cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Anh tỉnh lại đi mà, làm ơn đừng nhắm mắt mà quân. Sơ cơ đột nhiên nghiêm mặt một cách đáng sợ. Anh quát lên, ra lệnh tên đàn em gọi xe cứu thương và cả cảnh sát. Rồi ngay lập tức, sơ cơ tiến đến gần gã Sơn, túm chặt lấy cổ áo gã và giận dữ quát lên. Thằng khốn này, lại trò gì của mày nữa phải không? Gã Sơn ú ớ, xanh mặt, không nói được một lời biện minh nào, và việc đó đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận tội lỗi của mình với sơ cơ. Ở phía lùm cây tùm, tên Luân cũng không ngờ rằng sau khi bóp cò, hắn lại cảm thấy hoảng sợ đến mức hai chân bị chôn chặt xuống lòng đất như thế này. Nhưng hắn không thể nào để mình bị bắt được. Nghĩ rồi, hắn liếc sang Vân đang đứng chết trân với vẻ mặt thất thần, tròn vô cùng đáng thương, và lén lén bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn chỉ vừa tiến lên được hai bước thì liền bị Trung chặn đường. Gương mặt Trung lúc này đã đỏ gắt vì ngọn lửa giận dữ cháy điên loạn trong người. Sự nông tính của anh không thể nào cho phép anh nhìn hắn thêm một phút giây nào. Rồi bằng tất cả sức mạnh tiềm ẩn được nhân đôi với sự phẫn nộ đang dâng trào, anh đang ra sức đập hắn một cách điên cuồng tàn bạo, đến mức mấy tên đàn em của Sơn phải hoảng sợ, chẳng ai dám đến gần để can thiệp. Ngừng gắng mở đôi mắt của mình ra, lờ đờ nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Hân. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ toàn thấy cô khóc thế? Nhưng được nằm trong vòng tay ấm áp của cô như thế này khiến anh như quên đi hết mọi sự đau đớn đến xé thịt đang hành hạ anh lúc này. Người ta thường nói, một người trước khi chết, cả cuộc đời người đó sẽ thi nhau chạy dài trước mắt như một cuốn phim vậy. Lúc này Quân lại bất giác nhớ được, thấy được những ký ức ngọt ngào và hạnh phúc, và nụ cười bỗng nở ra một cách đầy khó khăn trên môi của anh. Bằng ánh mắt ấm áp nhất, Quân càng thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng của mình. Em phải hạnh phúc, anh sẽ rất nhớ em, như anh đã luôn như thế. Anh xin lỗi đồ ngốc. Nói rồi, hắn cắn chặt môi của mình đến sụp bật có máu. Chương 43. Quân hướng mắt lên, e dè nhìn vào vị thủ lĩnh đang chết lặng người đi. Có lẽ bây giờ, anh không còn gì phải hối tiếc nữa. Anh đã từng nợ Vũ một mạng sống, nợ nghĩa tình anh em, và nợ cả một lời xin lỗi muộn màng mà anh chưa có cơ hội và can đảm để nói. Nhưng giờ đây, anh chính thức trả cho Vũ hết tất cả. Anh biết tận sâu trong thâm tâm con người lạnh lùng này vẫn còn có một niềm tin đặc biệt dành cho anh, chỉ là còn có thời gian để Vũ nhận ra nó. Quân muốn Vũ sống vì anh là một người lãnh đạo tuyệt vời, một người anh cả hoàn hảo nhất trên thế giới này. Anh à, em xin lỗi. Quân gắng nở ra một nụ cười buồn. Trời bỗng nhiên như mưa trút xuống, từng giọt mưa rơi rớt một cách cay đắng trên cơ thể. Trời bỗng nhiên mưa như trút nước, từng giọt mưa rơi rớt một cách cay đắng trên cơ thể đã bắt động của Quân, khiến từng khớp xương trong Vũ như muốn vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Chiếc áo sơ mi đỏ tươi thấm đầy máu của Quân giờ cũng dần phai nhạt bớt và đứa trôi theo làn mưa vô tình ấy. Vũ cảm thấy trời đất xung quanh của anh như là sụp đổ hoàn toàn. Những ký ức kinh hoàng về cái chết của Thiên Vinh bao xác hiện về trong anh một cách rõ nét, như bức tranh sơn dầu được từ từ tô đậm nên. Ngày ấy Vinh cũng nằm bất động dưới cơn mưa lạnh băng như thế này, vì phải hy sinh để cứu mạng sống của anh. Nó khiến anh khó thở không chịu được. Nỗi đau của vị thủ lĩnh hòa vào làn mưa vô tình. Từ khi quen biết Quân, anh đã tự dặn lòng sẽ không để mất cậu em này. Thế mà, nhưng tại sao Thượng Đế cứ luôn muốn cướp đi những người mà anh yêu thương nhất? Tại sao phải cứ bắt họ ra đi một cách đau đớn trước mắt anh như thế này? Tại sao chứ? Sự phẫn nộ, đau khổ, ức ức cùng bộc phát khiến anh thét lên những âm thanh thảm thiết đến tê tái cõi lòng. Hoàng bước nhẹ đến, khẽ chạm vai vào người bạn thân, định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Sau đó anh cũng từ từ khuỵu đầu gối xuống, gục đầu một cách nặng nề vào vai của Vũ, như muốn xóa đi tất cả mọi cảm xúc đau buồn trong lòng của anh lúc này. Đến giây phút này, giây phút mà Quân nằm yên bất động trên đùi cô, cùng với nụ cười hiện hòa trên môi, làm Hân muộn màng nhận ra cô yêu anh nhiều đến như thế nào. Hân cảm giác nhói đau khi bị mất đi một khúc ruột của mình vậy. Linh hồn của Quân không còn ở bên cạnh cô, chỉ còn lại thân xác, luôn lúc nào cũng ra sức để bảo vệ cô, luôn mang đến hơi ấm cho trái tim giả băng từng bị tổn thương này. Anh chính là mặt trời trong cuộc sống mới của Hân. Nhưng tại sao mặt trời ấy giờ đây lại đánh cống tê tái cõi lòng đến như thế này? Cô đau đớn ôm chặt lấy Quân, quệt những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt hiền lành ấy, rồi đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi anh. Tiếng mưa rơi cũng không thể nào lấn át được những âm thanh vỡ òa được phát ra từ cổ họng của Hân lúc này. Không khí ảm đạm bao trùm cả một bãi đất hoang, nước mắt quyện vào làn mưa, lòng người cũng những nỗi khổ thì thấm đượm vào nhau. Quân đã ra đi và đã làm một khoảng trống quá lớn trong trái tim của mọi người. Kể từ ngày định mệnh hôm ấy, sự mất mát của Quân luôn ám ảnh cuộc sống của anh em Killer. Bóng dáng của chàng tiểu đội phó như hiện diện khắp mọi nơi. Đôi khi trên con phố thân quen mà họ vô tình lướt ngang qua, hay chỉ một hành động đặc biệt, độc quyền của Quân ở người khác cũng khiến cho họ tim phải nhói đau. Không những vậy, hình ảnh của Quân luôn được hiện về từ những ký ức xa xôi ngày ấy, và họ theo họ đến cả trong giấc mơ. Nhưng không vì thế mà họ bỏ mặc luôn cuộc sống của mình. Họ sẽ thôi không tuyệt vọng, không suy sụp quá lâu và không chùn bước, vì họ biết Quân không bao giờ muốn như vậy. Họ sẽ tiếp tục sống thật tốt vì bảo Quân. Riêng tên Luân và Sơn thì dĩ nhiên là phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật. Những ngày tháng trong ngục tối có lẽ sẽ giúp bọn chúng ngộ ra nhiều điều hơn là khi chỉ biết nhẫn nhơ ngoài đường phố, về rắc rối cho mọi người. Gã Sơn lúc này dường như đã mất hết tất cả, từ gia đình, bạn bè, băng nhóm mà gã đã tốn bao nhiêu công sức để thành lập nên, và bắt luôn cả võ công chết tiệt mà Joker đã thẳng tài phế bỏ không chút thương tiếc. Sau khi ra trường, mọi người đều bước đi trên con đường riêng của mình, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh, Vũ đậu cả thủ khoa học viện cảnh sát, trong khi Vân vẫn quyết tâm theo nghề cascader, còn Hoàng thì đậu vào cao đẳng kinh tế đối ngoại. Những thành viên khác thuộc lớp 12 cũng bị phân tán khắp các trường đại học cao đẳng trong thành phố. Các thành viên lớp 11 như Hân, Trung và Nam thì phải chuẩn bị đương đầu với chương trình học cực nặng của lớp 12. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy đấy. Vui có, buồn có. Ngày hôm qua lặng lẽ trôi đi, rồi trở thành ký ức buồn của ngày hôm nay. Có những điều nhanh chóng bị lãng quên, nhưng lại có những điều luôn sống mãi trong trái tim của họ. Một năm sau, Vũ và Hân cùng ngồi trên một đồi cỏ xanh rì, nơi mà gió lúc nào cũng mặc sức thổi lồng lộn, như muốn cuốn phăng hết tất cả mọi thứ. Và trước mắt họ giờ đây là một tấm bia được khắc tên Hoàng Bảo Quân. Hân khẽ vuốt mái tóc đại dài đến ngang vai của mình, rồi nói với một giọng buồn bã. Đến bây giờ em vẫn còn hối hận vì lời nói vô tình mà em đã buộc miệng nói với Quân lúc trước. Lời gì vậy? Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi. Hân chợt hít vào một hơi dài như để điều chỉnh lại giọng nói đang rung lên của mình. Em đã nói như vậy đấy. Vũ hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô em. Khi xưa anh cũng đã từng nói với Quân như thế, nhưng anh không ngờ nó lại là một lời nguyền rủa. Đã cướp mất đi người em trai yêu quý của anh. Rồi Vũ khoác vai của Hân về an ủi. Khi nhận ra cô đang run lên vì cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào, tự dưng chính anh cũng cảm thấy khóe mi mình bỗng cay nồng một cách khó chịu. Mà sống này là do Quân trao tặng cho chúng ta. Vũ nói với giọng điệu cứng rắn nhưng vẫn thoáng chút buồn. Phải luôn luôn cố gắng sống phần đời còn lại giúp cậu em hiểu chứ? Vân nhẹ nhàng bước đến, đặt một bó hoa trước mộ của Quân, rồi dịu dàng giang tay ôm lấy hai đôi vai đang thi nhau rung lên bằng bọt kia. Tự đòi phó à? Cô thì thầm. Mọi người rất nhớ em. Cách đó phải bước chân, Hoàng vội đưa tay lên chặn Trung và Nam lại, vì sợ hai cậu em sẽ vô tình mà phá vỡ bầu không khí riêng tư của ba tâm hồn đồng cảm với nhau ở đằng kia. Chợt, Nam lùm lại cánh tay của Trung, xô bộ mặt trẻ con của anh xuống và miếu máu. Trung à, tao nhớ thằng Quân quá à? Trung không nói gì, chỉ vội đẩy mạnh gương mặt của cậu bạn sang hướng khác, và anh cũng xoay mặt đi, đầu khẽ cúi xuống trông rất nặng nề. Hoàng đặt một bàn tay lên vai của Trung, cảm thấy hơi chạnh lòng khi thấp thoáng trông thấy thứ gì đó lấp lánh, lằn dài trên gò má của cậu em. Chàng đội phó thở ra một hơi dài, rồi ngước mặt lên nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm, như tượng trưng cho một niềm hy vọng, một tương lai thật sáng ngời và yên bình. Những điều tốt đẹp còn ở phía trước, đúng không? Cậu sẽ mãi mãi là đội phó của Killer, Bảo Quân à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net